Viên này đầu lâu không phải cũng có khuyết tổn sao? Các ngươi là có ý gì? Nhưng mà, trước đó nữ đồng lại là không phục, chỉ vào hỏng sừng hưu, liền chất hỏi, thiện tai, nhỏ tổn hại mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục, mà lại theo bần tăng biết, loại này chân linh nhưng chỉ có một cái đầu lâu. Trung niên tăng nhân lúc này chắp tay trước ngực hành lễ nói, chương 1546, tương kế tự kế, mặc kệ người bên ngoài như thế nào phẫn nộ cùng không phục, dù sao trung niên tăng nhân dứt lời liền đem cốt châu vứt cho Lạc Hồng. Lập tức, bọn hắn bên ngoài tiến lên thu lấy Dương Lộc đầu lâu, âm thầm lại dùng thần thức thời khắc lưu ý lấy Lạc Hồng bên kia. Ngay tại cốt châu tiến vào Lạc Hồng ba trượng phạm vi bên trong lúc, trong đó bộ liền nổi lên nhàn nhạt kim quang, mà khi hắn hoàn toàn rơi vào Lạc Hồng trong tay lúc, kim quang liền tràn ngập cả viên cốt châu, đến có thể thấy rõ ràng trình độ. Đối với Lạc Hồng chỉ là mỉm cười, tự hồ là rất hài lòng món bảo vật này, liền đem nó thu vào. Nữ đồng cùng áo trắng thiếu niên gặp giao dịch đã hoàn thành, trên Long đảo lại không thể động thủ, lập tức chỉ là nhìn Lạc Hồng một chút, đem nó hình dạng ghi tạc trong lòng, liền trở lại ban đầu địa phương ngồi xếp bằng xuống. Lần này khó khăn trắc trở về sau, còn lại giao dịch hội liền càng thêm để cho người ta không có chút hứng thú nào. Cũng may chỉ là chén trà nhỏ thời gian về sau, liền lại không người lên đài, lần này giao dịch hội tuyên cáo chính thức kết thúc. Lập tức, ở đây một đám đại thừa liền hoặc là một mình, hoặc là kết bạn tứ tán chạy trốn sơn cốc. Lạc Hồng cùng Bảo Hoa không có xáo trộn trước kia kế hoạch ý nghĩ, lúc này liền đi đến một chỗ khác giao dịch hội địa điểm, đồng dạng bệ đá, khác biệt hoàn cảnh, khác biệt người tham dự. Đây chính là Lạc Hồng ở trên mặt hồ ngồi xếp bằng xuống sau cảm thụ. Lạc huynh, ngươi thật sự không lo lắng sao? Vừa mới ngồi xếp bằng xuống, Bảo Hoa liền có chút nhíu mày truyền âm nói. Ha ha, Lạc mỗ liền biết rõ Bảo Hoa ngươi nhất định có thể phát hiện, ba cái kia gia hỏa rõ ràng là muốn đem viên kia cốt châu đưa đến trên tay ta a. Đối với Bảo Hoa khám phá, Lạc Hồng không có nửa phần ngoài ý muốn, dù sao ba cái kia gia hỏa cuối cùng quả thực là có chút gấp. Kia Lạc huynh ngươi là Hà Minh biết đây là tính toán, còn trực tiếp nhảy vào, thiếp thân cũng không tin ngươi nhìn không ra, kia ba người phía sau chính là trên đảo Chân Long nhất tộc, nếu như chỉ là Hoa Dung phu nhân ba người đang tính kế Lạc Hồng, kia Bảo Hoa giờ phút này tuyệt sẽ không mở cái miệng này, mà là sẽ chỉ yên lặng chờ xem náo nhiệt thời điểm. Nhưng lần này đối phương ném ra mồi nhử quá thơm quá lớn, lớn như thế thủ bút, lại thêm Ma Kha giới đại thừa cùng Chân Long nhất tộc độc hữu quan hệ, kỳ thật không hề đứt đoạn phỏng đoán, việc này là từ Chân Long nhất tộc ở sau lưng mưu đồ. Lấy Chân Long nhất tộc thực lực, đối kháng chính diện Bảo Hoa còn tin tưởng Lạc Hồng có thể toàn thân trở ra, nhưng đối phương nếu là đùa nghịch ám chiêu, vậy coi như khó nói, cho nên, nàng lập tức không khỏi đối Lạc Hồng cảm thấy có chút lo lắng, cũng đối hắn làm ra lựa chọn có chút không hiểu, điểm này cũng cơ hồ là bày ở ngoài sáng, bất quá Lạc mổ đối với mình dịch hình bí thuật vẫn còn có chút lòng tin, Chân Long nhất tộc tuyệt không có khả năng đã phát hiện thân phận chân thật của ta, lập tức phiền phức, nói đến đây, Lạc Hồng không khỏi cúi đầu mắt nhìn chính mình mọc ra năm màu quang vũ mu bàn tay, mới tiếp tục nói, Lạc mổ suy đoán, hơn phân nữa là bởi vì ta hiện tại cái này ngụy trang thân phận đưa tới, mà Lạc mổ sở dĩ như bọn hắn nguyện, giao dịch viên kia cốt châu, chính là vì xác nhận điểm này, vì cái này, Lạc huynh liền cam nguyện bốc lên lớn như vậy phong hiểm. Bảo Hoa vẫn như cũ có chút không hiểu hỏi, nếu là những nguyên do khác, Lạc mổ đương nhiên sẽ không như thế lỗ mãn, nhưng ngay sau đó lần này, ngược lại có thế chúng ta tương kế tự kế phía dưới, càng thêm thuận lợi đạt thành mục đích, Lạc Hồng lúc này tràn đầy tự tin nói, dù sao, ngũ quan tộc chân chính hiện có đại thừa tu sĩ liền một cái, đó chính là thân ở Tu La giới Dịch Vô Tông, nguyên thời không bên trong, hàng lão ma từng vì giúp Ngao Khiếu vượt qua lớn thiên kiếp, không thể không hướng Linh Vương cầu lấy tam thanh lôi tiêu phù, mà xem như điều kiện, hàng lão ma nhất định phải từ Tu La giới bên trong mang về chí ít một viên trưởng thành Tu La Chu Tinh Hạch. Ngay tại trong lúc này, hàng lão ma gặp không biết tại Tu La giới tu luyện bao nhiêu năm Dịch Vô Tông, hắn vì tham ngộ thời gian pháp tắc, sớm đã trở thành Tu La Chu nhất tộc khách khanh, kể từ đó, song phương liền trực tiếp lên xung đột, đại chiến bên trong, hàng lão ma đem nó nhục thân hủy đi, mà hắn Nguyên Anh thì bị Tu La Chu nhất tộc thiên kiêu thôn phệ, rơi xuống cái thân tử hồn diệt hạ tràng, mà bây giờ, Ngao Khiếu bởi vì cùng lôi tỷ kiếp giáp quan hệ, đã thành công vượt qua lớn thiên kiếp. Cầu lấy tam thanh lôi tiêu phù một chuyện, cùng đến tiếp sau tại Tu La giới tất cả biến cố, tự nhiên cũng liền cũng không có. Nói cách khác, Dịch Vô Tông hiện tại liền còn sống được thật tốt, mà hiển nhiên, Chân Long nhất tộc chẳng những cùng Dịch Vô Tông có chỗ liên quan, đồng thời bọn hắn còn 10 phần rõ ràng đối phương tiến về Tu La giới mục đích, bằng không mà nói, bọn hắn cũng sẽ không nghĩ tới dùng Tu La Chu Tinh Hạch đến sò xét biện pháp. Lạc Hồng lập tức cả gan suy đoán, cái này Dịch Vô Tông trước đây rất có thể chính là mượn chân long nhất tộc lực lượng, mới lấy tiến vào Tu La Giới, cùng làm khả năng đủ ở trong đó ở lâu. Bằng không, lấy Tu La Giới đặc thù, dị giới đại thừa coi như may mắn xâm nhập, cũng là đợi không được bao lâu. Về phần chân long nhất tộc mục đích làm như vậy, kỳ thật nhìn kia cốt châu tác dụng liền đã rất rõ ràng, đơn giản là muốn mượn nhờ Tu La Chu Tinh Hạch, càng nhanh thu thập chút long chi huyết. Nếu là hết thảy thuận lợi, rất có thể đã sớm đều không có kia yểm long chi huyết chuyện gì. Nhưng hôm nay xem ra, Dịch Vô Tông hiển nhiên không có ngoan ngoãn nghe lời, mà là bày chân long nhất tộc một đạo, khiến cho kế hoạch của bọn hắn triệt để phá sản. Lớn như thế thù hận, hiện tại lại đưa mình tới cửa, chân long nhất tộc tuyệt không có đem nó buông tha đạo lý. Hiện tại, những cái kia chân long trưởng lão hẳn đã nhận được tin tức, mặc dù bọn hắn rất có thể muốn đem Lạc Mổ cái này thân phận giả giết chi cho thống khoái, nhưng ngay sau đó chung quy là Quảng Linh Đạo Quả Đại Hội. Nếu như chân long nhất tộc chính mình phá hư quy củ, kia tạo thành ảnh hưởng sẽ cực kỳ to lớn, vẻn vẹn vì trả thù thù cũ, cũng không quá đáng. Cho nên, Lạc Mổ đoán chừng bọn hắn sẽ ở đại hội về sau, đem ta dẫn đi một cái nơi yên tĩnh, sau đó xuất động mấy tên chân long vây công tại ta. Kể từ đó, cũng không liền bớt đi chúng ta lực khí sao. Bình thường tình huống dưới, những cái kia chân long trưởng lão vô luận đến đâu, tất nhiên đều là trái ủng phải đám, rất khó tìm đến đơn độc hạ thủ cơ hội. Mà bây giờ, Lạc Hồng chỉ cần thoáng phối hợp một cái, bọn hắn liền chính sẽ đưa tới cửa, hơn nữa còn chính sẽ xuất lực che lấp động tĩnh. Thì ra là thế, chờ đến Lạc Huynh đem những cái kia chân long trưởng lão đều bắt được, kia Kim Long Vương cũng liền không thể không lộ diện. Bảo Hoa rất nhanh liền có chỗ minh ngộ nói, chân long nhất tộc tộc quần rất nhỏ, phổ thông tộc nhân tổn thất cũng có thể làm cho Kim Long Vương đau lòng một cái. Chớ nói chi là những cái kia làm thượng cổ chân long trưởng lão, chỉ cần kế hoạch thuận lợi, đến tiếp sau bọn hắn đối phó Kim Long Vương lúc, thậm chí đều có thể không cần động thủ, liền có thể trực tiếp đạt thành Lạc Hồng mục đích. Cứ như vậy, phong hiểm tự nhiên là nhỏ rất nhiều, cũng khó trách Lạc Hồng sẽ nói chân long nhất tộc tính toán, ngược lại sẽ để cho sự tình trở nên càng đơn giản hơn. Ách không đúng, vậy dạng này thiếp thân chẳng phải không có tác dụng sao? Mừng rỡ về sau, Bảo Hoa đột nhiên phát hiện chính mình tại Lạc Hồng kế hoạch mới bên trong giống như có chút dư thừa. Ha ha, không có cách, Lạc Mổ tại trước đó cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy biến hóa. Nhưng ngươi yên tâm, đáp ứng ngươi Quảng Linh Đạo Quả, Lạc Mổ vẫn là sẽ dựa theo ước định giúp ngươi thu hoạch. Lạc Hồng lựa chọn biến thành giải nguyên chỉ là vì lười biếng, cũng không phải bởi vì có cái gì lâu dài cân nhắc. Cùng lúc đó, tại chấp sự đường trung chuyển Du Ngô Hàng đang nghĩ ngợi muốn tới nơi nào đi tìm Phiền Bào Tử, liền gặp hắn từ chỗ cửa điện phi độn vào. Phiền huynh, ta chính tìm ngươi. Ngô huynh, ta chính tìm ngươi. Chỉ là liếc nhau một cái, hơi có vẻ kinh ngạc, hai người liền đồng nói. Hai người nguyên bản liền mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, lập tức làm như vậy, lập tức liền đều hồ nghi bắt đầu. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền riêng phần mình nhớ tới người sau lưng mệnh lệnh, thế là đều ra vẻ không thèm để ý, đem phần này nghi hoặc tạm thời đặt ở đáy lòng. Chương 1547, đoạt quả bắt đầu. Ngô huynh, ngươi đây là có chuyện gì quan trọng? Tại cùng Ngô Hàng đi vào một chỗ nơi yên tĩnh về sau, hóa hình thành áo màu bạc thiếu niên bộ dáng Phiền Bào Tử dẫn đầu hỏi. Cũng không phải cái gì quá chuyện gấp gáp, chỉ là mới được một vò rượu ngon, nghĩ đến Phiền huynh ngày thường đối Ngô Mỗ có chút chiếu cố, liền muốn mời Phiền huynh tại đại hội kết thúc sau uống một phen. Nói, Ngô Hàng liền lấy ra một cái cao mấy thước lớn vò rượu, một tay nhẹ nhõm kéo lên, một tay vỗ nhẹ đàn bích. Ha ha, thì ra là thế, Ngô huynh thật đúng là có tâm. Bất quá, đến lúc đó chỉ có hai người chúng ta, có thể hay không thanh lãnh chút? Phiền Bào Tử nghe vậy lập tức có chỗ suy đoán hỏi. Phiền huynh yên tâm, lần này tiệc rượu cũng không phải là Ngô Mỗ nói lên, mà là Ngô Mỗ lần này mời tới vị kia linh giới đại thừa đề nghị. Phiền huynh nếu là còn cảm thấy ít người, đều có thể đưa ngươi mời vị kia đạo hữu cũng kêu lên. Ngô Hàng mặc dù không biết Lạc Hồng bên kia biến cố, nhưng hắn vốn là không có ý định tại sau đó thoát ly Long Đảo, cho nên trước kia liền quyết định chính mình muốn giả hồ đồ. Đừng hỏi, hỏi chính là cái gì đều không biết rõ, hắn cũng là bị kia giải nguyên che đậy. Đã Ngô huynh như thế thịnh tình mời, kia phiền nào đó liền đáp ứng. Con mắt có chút nhất chuyển về sau, Phiền Bào Tử liền tiếp nhận Ngô Hàng mời. Khi Ngô Mỗ đến lúc đó liền trong phủ cung hậu, nói thầm một tiếng thuận lợi về sau, Ngô Hàng liền chắp tay nói. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị cáo từ lúc, lại phát hiện có chút không đúng, một lần nữa xoay người nói, cái kia không biết Phiền huynh tìm Ngô Mỗ là vì chuyện gì. Lúc đầu phiền mổ là nghĩ mời ngươi tại đại hội sau nói chuyện riêng một phen, nói chuyện ngươi sau này tại Long Đảo chức vụ, nhưng ngươi bây giờ như là đã trước mời, kia phiền nào đó tất nhiên là không cần nhiều phí nước miếng. Phiền bào tử nguyên bản chuẩn bị lý do thoái thác dĩ nhiên không phải cái này, nhưng kế hoạch đuổi không lên biến hóa, hắn cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến một cái. Ồ, cái kia không biết trưởng lão nhóm chuẩn bị như thế nào an bài ta. Ngô Hàng nghe vậy không nghi ngờ gì, dù sao hắn cũng kém không nhiều đến nên được an bài chức vụ thời điểm. Ngươi là hiếm thấy tu luyện hàng băng pháp tắc chân long, trong tộc đương nhiên không thể lãng phí ngươi thiên phú. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi sau này sẽ cùng phiền nào đó cùng nhau phụ trách vạn rừng quả một vài sự vụ, trong đó chi tiết rất nhiều, chờ đại hội kết thúc về sau, phiền nào đó sẽ cùng ngươi nói rõ chi tiết nói. Dứt lời, phiền bào tử liền hình như có cái gì việc gấp, vội vàng bỏ chạy. Như thế cái công việc béo bở, chỉ tiếc. Ai, hy vọng sự tình không nên nháo quá lớn đi. Đưa mắt nhìn hắn sau khi rời đi, Ngô Hàng không khỏi ở trong lòng lắc đầu. Lập tức, hắn cũng không nóng nảy đi hướng Lạc Hồng bẩm báo, mà là nhận đại hội chấp sự nhiệm vụ, liền bận rộn đi. Một bên khác, phiền bào tử một đường đi nhanh, chẳng mấy chốc liền độn đến tòa kia đứng thẳng lấy đài cao thần bí không gian. Tham kiến chư vị trưởng lão, vừa mới hiện thân, phiền bào tử liền hướng trên đài cao mấy thân ảnh, cung kính hành lễ nói, như thế nào? Sự tình làm xong sao? Một thân áo bào trắng tình trưởng lão lúc này hỏi, xảy ra chút ngoài ý muốn. Lúc này, phiền bào tử liền đem mới vừa cùng Ngô Hàng đối thoại từ đầu chí cuối nói ra. Này yến tuyệt không phải tốt yến, ngươi chẳng lẽ đắc tội qua kia gia hỏa? Thiếu nữ bộ dáng quế trưởng lão nghe vậy lúc này đôi mi thanh tú nhăn lại, sau đó dò hỏi, chỉ sợ phiền nào đó chỉ là thủ đoạn, mà không phải người kia mục đích. Dù sao hắn nhưng là bốc lên thiên đại nguy hiểm, cười khổ một tiếng về sau, phiền bào tử lắc đầu nói, hừ, bản trưởng lão ngược lại là xem nhẹ hắn, nguyên lai tưởng rằng hắn chỉ là nghĩ che giấu tung tích, đoạt được một viên quản linh đạo quả, nhưng không ngờ hắn lại có tranh giành quyền lợi vạn rừng quả kế hoạch. Sớm tại phiền bào tử nói đến một nửa lúc, tình trưởng lão liền hiểu rõ đây là một trận hồng môn yến, mà đối phương nếu là chỉ muốn đối phó phiền bào tử, kia rất không cần phải tại Long Đảo bên trên động thủ, cho nên người kia thiết kế đối phó phiền bào tử, tất nhiên là có mưu đồ khác, mà lại toan tính quá lớn, biết rõ những này về sau, chỉ cần hơi chút suy đoán, liền không khó đoán ra người kia chính là hướng về phía phiền bào tử trên người vạn rừng quả lệnh bài đi, quả thực là gan to bằng trời, kia thời gian pháp tắc lại cho hắn như thế lớn lực lượng, quế trưởng lão nghe vậy giận dữ, vạn rừng quả thế nhưng là nàng phụ trách địa phương, nếu là xảy ra chuyện, bị Kim Long Vương trách tội là nhỏ, bị mất mặt mới là lớn. Dịch Vô Tông bên này trước thả một chút, dù sao chúng ta đã khám phá hắn mưu đồ, đến lúc đó tự có thể tùy tiện xử lý hắn. Ngược lại là cái kia Ngô Hàng, phiền bào tử, ngươi nhưng có nhìn ra thứ gì sao? Minh trưởng lão không lo lắng đã lộ ra chân ngựa Dịch Vô Tông, lại đối Ngô Hàng cái này dẫn sói vào nhà đồng tộc cảm thấy khó mà xử lý. Khởi bẩm Minh trưởng lão, phiền nào đó cho rằng, Ngô Huynh cũng đều thỏa chỗ, hắn hẳn là thụ người kia che đậy, mới có thể bị hắn lợi dụng. Quan hệ đến tự mình tộc nhân, phiền bào tử không dám khinh thường, lúc này Túc vừa nói, ồ, ngươi làm sao có thể như vậy khẳng định, tình trưởng lão lập tức có chút hiếu kỳ nói, khởi bẩm tình trưởng lão, phiền nào đó tại cuối cùng thời điểm thăm dò Ngô Hàng một cái, nói là đại hội sau hắn liền có thể đến vạn rừng quả nhậm chức, mà hắn biết được việc này sau đã không có thật cao hứng, cũng không có thay đổi lúc trước mời, đủ để chứng minh hắn cũng không có cùng Dịch Vô Tông thông đồng, phản bội tộc ta. Phiền bào tử liền nói ngay ra lý do của mình, có nhất định đạo lý, nếu là kia Ngô Hàng cùng Dịch Vô Tông thông đồng, một khi biết được chính mình rất nhanh cũng có thể thu hoạch ra vào vạn rừng quả cấm chế lệnh bài, mà không cần mạo hiểm từ ngươi cái này cướp đoạt, tự sẽ vui mừng quá đổi, thậm chí là trực tiếp hủy bỏ mời, mà bây giờ, hắn nhưng không có hai loại biểu hiện, vậy hắn hơn phân nửa chính là trong sạch, tình trưởng lão nghe vậy lập tức nhẹ gật đầu, nhưng cũng không có đem lại nói chết. Nếu thật sự là như thế, kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Minh trưởng lão giờ phút này bỗng cảm giác dễ dàng rất nhiều. Được rồi, đại hội bình thường cử hành, vừa vặn để chúng ta xem hắn hiện tại thần thông lợi hại đến mức nào. Tình trưởng lão cuối cùng tổng kết một câu về sau, việc này liền coi như là thương định. Một tháng sau, lần này quản linh đạo quả đại hội thuận lợi tiến hành đến sau cùng đoạt quả giai đoạn. Tại chân long nhất tộc cử hành một phen thanh thế thật lớn nghi thức về sau, một mảnh bị thi triển long tộc độc hữu cấm chế cự đại không gian liền ở trước mặt mọi người mở ra cửa ra vào. Lúc này, áo trắng bạch giác tình trưởng lão phi độn tại một cái cao tới ngàn trượng sữa màu trắng quang môn trước, nhìn qua lần này tham dự hội nghị hơn ngàn tên đại thừa cường giả, trầm giọng mở miệng nói, lần này đại hội đoạt quả giai đoạn cùng lúc trước cũng đều cùng, vẫn như cũ là chỉ có cướp đoạt đến 108 khối đạo quả khiến đạo hữu, mới có thể từ bản tộc trong tay đổi được một viên quảng linh đạo quả, mà thất bại đạo hữu, cũng chỉ có thể thu hoạch một chén nhỏ nước trái cây, đến số lượng 10 năm quảng linh đạo thể, bất quá quảng linh đạo quả tuy tốt, lại không thể so với chư vị đạo hữu tính mạng trọng yếu, nếu là chuyện không thể làm, còn xin kịp thời vứt bỏ đạo quả lệnh, đến lúc đó, không gian bên trong cấm chế tự sẽ đưa ngươi truyền tống mà ra, bảo đảm tính mệnh của ngươi, nhưng nếu là chư vị không nghe khuyến cáo, dẫn đến tự thân vô ý vẫn lạc, ta Chân Long nhất tộc thế nhưng là không phụ bất cứ trách nhiệm nào, dứt lời, Tình trưởng lão cũng mặc kệ đám người đáp lại ra sao, lúc này liền lách mình ly khai quan môn trước, ha ha, lão phu đi trước một bước, chờ mong cùng các vị giao thủ, thấy tình cảnh này, trong đám người một tên tóc tím râu tím thon gầy lão giả lập tức cười lớn một tiếng, lập tức liền dẫn đầu bay vào quan môn bên trong, còn lại đại thừa thấy thế cũng làm tức theo sát mà lên, trong lúc nhất thời độn quang nổi lên bốn phía, tốt một cái ngũ thải tân phân, Lạc huynh, chúng ta cũng đi thôi, tại như vậy nhiệt liệt trong không khí, Bảo Hoa lúc này cũng không nhịn được có chút hưng phấn, nhưng nàng vừa định bay lên mà lên, lại bị Lạc Hồng kêu dừng xuống dưới, Bảo Hoa chậm đã, đưa tay cho ta, Lạc Hồng giờ phút này vẻ mặt thành thật hướng Bảo Hoa đưa tay phải ra, cái này Lạc huynh, không gian kia cũng không coi là quá lớn, chúng ta đợi đi vào gặp lại cùng cũng không khó, Bảo Hoa mặc dù biết rõ Lạc Hồng đây là vì không cho bọn hắn bởi vì trước mắt cái này phiến quang môn ngẫu nhiên truyền tống mà tách ra, mà muốn thi triển một chút thủ đoạn, mới muốn dắt tay của nàng, nhưng nghĩ đến trước đó chữa thương lúc đối phương những tiểu động tác kia, Bảo Hoa trong lòng liền không khỏi nổi lên một tia dị dạng tình cảm, lập tức gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói, không phải Lạc mổ xem nhẹ ngươi, chỉ là lần này tham dự hội nghị các giới đại thừa bên trong quả thực không thiếu lợi hại nhân vật, chỉ là lúc trước những cái kia giao dịch hội trên nhìn thấy, liền có hai người ngươi không phải là đối thủ, mà lại, ngươi làm ma đạo tu sĩ, sẽ rất dễ dàng trở thành mục tiêu công kích, cho nên, đưa tay cho ta, Lạc Hồng lúc này nhíu mày khuyên nhủ, tốt a, vậy làm phiền Lạc huynh. Bởi vì có quảng linh đạo quả dụ hoặc bày ở trước mặt, cho nên Bảo Hoa cũng không có xoắn xuýt quá lâu, lúc này liền đem chính mình nhu di đưa đến Lạc Hồng trước mặt, Lạc Hồng thấy thế lại là không khách khí chút nào, bắt tới liền phi thân lên, trong chốc lát, hai người thân hình liền chui vào sữa màu trắng quang môn bên trong, lập tức, một cổ không gian chi lực liền từ xung quanh bốn phương tám hướng đánh tới, phân biệt đem Lạc Hồng cùng Bảo Hoa bao khỏa, muốn đem bọn hắn truyền tống đi khác biệt địa phương, nhưng lúc này, Lạc Hồng có chút thúc giục không gian pháp tắc, liền đem cái này đạo không gian cấm chế lừa qua, đem bọn hắn coi là một người, cho truyền tống ra ngoài, trước mắt sữa màu trắng linh quang tán đi về sau, hai người liền tới đến một mảnh cây cối kỳ cao vô cùng mật trong rừng, Lạc huynh, chúng ta đến, có thể buông lỏng ra a, ngắm nhìn chu vi về sau, Bảo Hoa gặp Lạc Hồng còn không có buông tay, không khỏi nhắc nhở, nhưng mà, Lạc Hồng nghe vậy không những không có thả, ngược lại cầm thật chặt, Lạc huynh, ngươi đây là... Bảo Hoa lúc này trừng lớn đôi mắt đẹp, muốn hỏi thăm một phen, ha ha, chúng ta đi, nhưng Lạc Hồng lại không cho nàng cơ hội, cười lớn một tiếng về sau, liền tiếp theo nắm nàng hướng phía đông bỏ chạy, hắn thần thức ở nơi đó cảm ứng được một cổ đại thừa cường giả khí tức, lúc này hắn kế hoạch đoạt được hai cái quảng linh đạo quả, vậy thì phải thu hoạch 216 khối đạo quả lệnh, nhiệm vụ này có thể thực không nhẹ, cho nên nhất định phải nhanh bắt đầu hành động, chỉ là qua nửa canh giờ. Lạc Hồng cùng Bảo Hoa liền thấy được một cái trần truồng đầu trọc, thân cao mấy trăm trượng cự nhân. Người khổng lồ này nguyên bản chính nhàn nhã ngồi tại một tòa sườn núi nhỏ phía trên, thẳng đến hai người độn quang đi vào vạn trượng bên trong về sau, mới chậm rãi đứng dậy. Hiển nhiên, hắn sớm đã cảm ứng được Lạc Hồng hai người tiếp cận, lập tức là cố ý chờ lấy Lạc Hồng hai người tới. Ha ha, hai vị đạo hữu thật hăng hái, đã các ngươi thông thả đoạt quả, vậy không bằng đem trong tay đạo quả khiến giao ra. Lại đi ra hảo hảo nói chuyện yêu đương, liếc mắt hai người về sau, đầu trọc cự nhân lúc này chế nhạo nói, chương 1548, kỷ kinh quần hùng, Lạc huynh, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cũng đừng nói giỡn a, nghe nói lời ấy, Bảo Hoa đưa tay kéo ra, lại là căn bản là không có cách tránh thoát, lúc này sắc mặt đỏ lên nói, Bảo Hoa, ngươi hẳn là coi là Lạc mổ là tại mặt dạng mày dày chiếm ngươi tiện nghi, Lạc Hồng đầu tiên là một mặt kinh ngạc nhìn về phía Bảo Hoa, lập tức ánh mắt bên trong lại lộ ra vẻ thương tiếc, tựa như Bảo Hoa oan uổng hắn. Cái này, gặp Lạc Hồng như thế lẽ thẳng khí hùng, Bảo Hoa lập tức lại không tự chủ bắt đầu nghi ngờ, khó đạo chân là ta hiểu lầm rồi, hừ. hai vị cũng quá không đem bản tọa để ở trong mắt, là đi hay ở, lập tức cho bản tọa làm ra quyết định. Tại đầu trọc cự nhân trong mắt, Lạc Hồng cùng Bảo Hoa giờ phút này không thể nghi ngờ là đang liếc mắt đưa tình, điều này không khỏi làm trong lòng của hắn không hiểu sinh ra một cỗ tà hỏa, lập tức hung dữ nói, đã đạo hữu vội vã như thế, giải mổ liền không ở lâu. Lạc Hồng lúc này quay đầu nhìn về phía đầu trọc cự nhân, thái độ khách khí nói, hừ, tính ngươi có tự mình hiểu lấy. Đem đạo quả khiến cầm, đầu trọc cự nhân giờ phút này lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, ngữ khí hơi chậm nói, cũng không chờ hắn đem nói cho hết lời, Lạc Hồng liền hướng hắn xa xa một chỉ, trong miệng khẽ nhả ra một cái định chữ. Sau một khắc, đầu trọc cự nhân liền kinh ngạc chi cực phát hiện chính mình nhục thân, nguyên thần cùng pháp lực, vậy mà đều bị giam cầm ở, chính mình lại một cái thành một đầu dê đợi làm thịt. Bảo Hoa thấy thế chỉ là sửng sốt một cái chớp mắt, liền không cần Lạc Hồng nhắc nhở nữa phần gọi ra Huyền Thiên Hoa Thụ. Lập tức, nàng hơi chút thi pháp, một đóa lại một đóa Bảo Hoàng Thánh Hoa liền tại đầu trọc cự nhân trên thân nở rộ ra. Ba hơi về sau, làm đầu trọc cự nhân tránh thoát giam cầm lúc, màu hồng cự hoa liền đã mở đầy toàn thân của hắn. Lúc này, hắn chỉ là kinh ngạc nhìn Lạc Hồng một chút, liền đột nhiên thở dài một tiếng, chủ động ném ra chính mình viên kia một viên đạo quả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lệnh cũng tại bị truyền tống ra ngoài trước, hắn còn trịnh trọng hướng hai người chắp tay nói, đa tạ hai vị ân không giết. Vừa dứt lời, cái này đầu trọc cự nhân liền biến mất tại một mảnh giữa bạch quang. Ngược lại là cái rõ lý lẽ, Lạc Hồng lập tức tung tung trong tay đạo quả lệnh, bình phán một câu, Lạc huynh, ngươi cái này định thân thuật quả thực kinh khủng. Bảo Hoa lúc này cũng không khỏi cảm thán một câu, dù sao kia là ba hơi mà không phải một cái chớp mắt, dù là bị định trụ chính là đại thừa tu sĩ, tại cái này ba hơi bên trong cũng đủ để bị diệt sát nhiều lần. Lạc mổ cái này định thân thuật chính là nguyên thần bí thuật. Bảo Hoa ngươi còn nhớ đến trước đây Lạc mổ là thế nào tại Thủy Ấn Chi Địa tìm tới lục cực, đem đạo quả khiến vừa thu lại về sau. Lạc Hồng lúc này cười hỏi, thiếp thân minh bạch, Lạc huynh nguyên lai là vì thi triển bí thuật, mới nhìn đến thiếp thân thật sự là hiểu lầm Lạc huynh. Bảo Hoa nghe vậy lập tức có chỗ minh ngộ, vội vàng ấy nấy mười phần nói, nhưng mà, Lạc Hồng lúc này lại là không khỏi ở trong lòng cười trộn, năm đó hắn xác thực phải mượn nhờ Bảo Hoa chi lực, mới có thể tìm được lục cực, nhưng minh trùng chi mẫu một trận chiến về sau, hắn tu vi sớm đã tinh tiến rất nhiều, cho nên, hắn hiện tại vẻn vẹn là dựa vào chính mình nguyên thần tu vi, cũng đủ để định trụ đồng dạng đại thừa cường giả, liền liền những cái kia đại thừa hậu kỳ tồn tại, hắn cũng chỉ cần lại thôi động một cái thời gian pháp tắc, liền có thể đưa đến không sai biệt lắm hiệu quả, trừ phi là có trọng bảo hộ thân, nếu không tại bây giờ Lạc Hồng trước mặt, đơn độc một hai cái đại thừa tu sĩ, mặc kệ như thế nào, cũng sẽ không đủ nhìn. Bảo Hoa ngươi có thế minh bạch liền tốt. Tốt, chúng ta tiếp tục đi tìm vị kế tiếp đạo hữu đi. Thần thức quét qua, Lạc Hồng liền lại khóa chặt một người phương vị, mà liền tại Lạc Hồng thi triển hắn quỷ kế thời điểm, không gian bên ngoài tình trưởng lão bọn người lại chính nhất mặt ngưng trọng nhìn qua trước mặt màn sáng. Chỉ gặp cái này màn sáng bên trong, chính là Lạc Hồng mới thi pháp định trụ đầu trọc cự nhân cảnh tượng. Minh trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Lặp lại quan sát mấy lần về sau, tình trưởng lão mới vung tay áo, đem màn ánh sáng này đánh tan, lập tức sắc mặt nghiêm túc hỏi hướng về phía một bên sinh ra Lục Nhĩ Minh trưởng lão, không hổ là thần bí nhất thời gian pháp tắc, như thế thần thông cũng khó trách người này dám đến Long Đảo làm càn. Minh trưởng lão nghe vậy đầu tiên là thở phào một hơi, mới từ đáy lòng cảm thán nói, hừ. Lợi hại hơn nữa hắn cũng chỉ là cùng ta cùng cấp giai tồn tại, hắn nếu có thể liên tục vận dụng cái này định thân chi thuật, lại như thế nào sẽ mang lên một tên ma tộc nữ tử, hiển nhiên là này thuật tiêu hao cực lớn, một mình hắn căn bản thi triển không được mấy lần, mà nguyên bản chúng ta không có ý định cùng hắn đơn đã độc đấu, cần gì phải sợ hắn. Quế trưởng lão lập tức vỗ dưới thân chỗ ngồi, khí thế hùng hổ nói, không tệ, đối đãi như thế đại địch, chúng ta không cần cùng hắn nói cái gì đạo nghĩa. Nghe nói lời ấy, trước đó một mực tại bế quan, thẳng đến đoạt quả đại hội bắt đầu lúc mới lộ diện thiết trưởng lão, cũng làm tức phụ họa nói, có chúng ta bốn vị long tộc trưởng lão, lại thêm phiền bào tử cùng Ngô Hàng, đối phó bọn hắn hai cái đích thật là dư xài. Tình trưởng lão lập tức cũng gật đầu nói, bất quá, hắn rất nhanh lại tại trong lòng bổ sung một câu, coi như vẫn là không địch lại, đến lúc đó chỉ cần chịu bỏ vứt bỏ chút mặt mũi, lấy toàn tộc chi lực, cũng nhất định có thể bắt lấy hắn. Quảng Linh đạo quả đại hội chính là chân long nhất tộc tụ tập đến nhất tề thời điểm một trong, tình trưởng lão nghĩ không ra tại loại này tình huống dưới, phe mình sẽ có bất luận cái gì thất bại lý do. Bốn vị trưởng lão, khi chúng ta lúc trước an bài làm sao bây giờ? Chấn kinh một lát sau, Điền Phi Nhi tựa như đột nhiên nhớ tới cái gì đồng dạng nói, cái này chỉ sợ bọn họ chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Minh trưởng lão đầu tiên là há to miệng, sau đó lắc đầu nói, bốn vị trưởng lão liền không thể đưa tin bọn hắn một chút không? Chiếu loại này tình huống, bọn hắn nếu là còn đâm đầu vào đi, chỉ sợ sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Điền Phi Nhi lúc này có chút không đành lòng nói, nguyên lai, vì thăm dò Dịch Vô Tông chiến lực, Tình trưởng lão bọn người từng để Điền Phi Nhi cho Hoa Dung phu nhân ba người tiện thể nhắn, để bọn hắn tại đoạt quả lúc chủ động đi trêu chọc đối phương. Vì thế, bọn hắn còn cố ý điều khiển cấm chế, để bọn hắn truyền tống đến cùng một chỗ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Dịch Vô Tông căn bản cũng không có ẩn giấu thực lực ý tứ, không chỉ có để bọn hắn lần này tính toán thành vô dụng công, hơn nữa còn đem Hoa Dung phu nhân bọn hắn đưa vào tử địa. Quảng Linh đạo quả đại hội sở dĩ có thế danh truyền chư giới, cũng là bởi vì hắn công bằng, một khi bọn hắn tiến vào đoạt quả không gian, liền ngay cả ta các loại muốn điều khiển cấm chế, cũng sẽ làm ra một chút động tĩnh, cho nên, hy vọng bọn họ cũng có thể thức thời đi. Hoa Dung phu nhân ba người tính mạng, hiển nhiên không thể để cho Tình trưởng lão bốc lên tổn hại chân long nhất tộc thanh danh phong hiểm, xuất thủ can thiệp. Đối với cái này, Điền Phi Nhi cũng chỉ là thoáng thở dài, cũng không cưỡng cầu cái gì. Một bên khác, Lạc Hồng đối với Tình trưởng lão đám người nhìn trộm cũng có chỗ phát giác, nhưng hắn chính là muốn đối phương đến vây công chính mình, cho nên cũng liền buông xuôi bỏ mặc. Ở sau đó thời gian bên trong, Lạc Hồng cùng Bảo Hoa Triệt để biến thành bên trong vùng không gian này thư hùng song sát, nhưng phàm là nhìn thấy bọn hắn dị giới đại thừa, đều không ra ba hơi, liền sẽ ngoan ngoãn giao ra trên thân tất cả đạo quả lệnh. Nếu không nói tu tiên giới vẫn là nhiều người tốt đây, những người này đại đa số tại lúc gần đi đều sẽ cảm tạ bọn hắn một phen. Số ngày sau, tại một mảnh màu đỏ thẫm sa mạc trên không, Lạc Hồng hai người đụng phải cái thứ nhất thiết đầu oa, chỉ gặp một cái hơn trăm trượng dài dữ tợn hung trùng, dù là toàn thân nở đầy bảo hoàng thánh hoa, sớm đã là vô cùng thống khổ, cũng đối cứng lấy không muốn giao ra trên thân đạo quả lệnh. Đạo hữu, ngươi thắng không được ta hai người, lập tức cần gì phải đau khổ chèo chống đâu, thực lực của đối phương không tệ, nếu như không phải không may gặp được bọn hắn, nói không chừng có thế xâm nhập thập cường liệt kê. Cho nên, xem ở cùng là thiên nhai lưu lạc người phân thượng, Lạc Hồng giờ phút này lộ ra 10 phần có kiên nhẫn, thế nhưng đối phương cũng không nghe khuyên, chỉ nghe hắn hung dữ mà nói, bản tọa thân cư minh trùng thánh mẫu huyết mạch, sao lại tại các ngươi tà đạo mánh khóe hạ khuất phục, những cái kia đạo quả khiến ngay tại bản tọa trong bụng, có bản lĩnh liền đến lấy, a à, nghĩ không ra còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó liền không khỏi cười nói, khanh khách, hoàn toàn chính xác 10 phần thú vị. Bảo Hoa giờ phút này cũng che miệng khẽ cười nói, chỉ cảm thấy cái này hung trùng đần độn, dù sao, này trùng chỗ kiêu ngạo huyết mạch chủ nhân, đều là bại tướng dưới tay Lạc Hồng, hắn vẫn còn không chịu thua, đáng chết, có gì buồn cười. Các ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua thánh mẫu năm đó uy danh sao? Cho dù là chân tiên hạ giới, cũng vô pháp, dữ tợn cự trùng thấy thế không khỏi trong lòng giận dữ, lúc này liền hét lớn. Nhưng Lạc Hồng lại không nghĩ lãng phí thời gian, phất tay liền đánh ra một mảnh hắc vụ, đem bọn hắn cùng dữ tợn cự trùng đều bao phủ, mà chỉ là một lát sau, không có bất luận cái gì động tĩnh truyền ra, hắc vụ liền lại đột nhiên tán đi. Nhưng lúc này, dữ tợn cự trùng thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là 6 cái phiêu phù ở trước người hắn đạo quả lệnh. Nửa tháng sau, tại một mảnh trên biển cả mênh mông vô bờ, Lạc Hồng đang cùng Bảo Hoa dắt tay phi độn. Đột nhiên hai đạo khí tức liền tuần tự xông vào hắn thần thức phạm vi. Mới đầu, Lạc Hồng cũng không có để ý, chỉ là hung hăng truy kích bọn hắn nguyên bản mục tiêu. Nhưng mấy canh giờ sau, trong đó một đạo khí tức tự hồ là cảm ứng được bọn hắn, lại trực tiếp chuyển hướng, trực tiếp hướng bọn họ bay tới. Xem ra là cái nào đó bị đuổi đến không có cách nào đạo hữu, muốn đi Họa Thủy Đông dẫn sự tình. Suy nghĩ khẽ động, Bảo Hoa liền đoán được dưới mắt tình huống, lập tức nàng liền nhìn về phía Lạc Hồng, hiển nhiên tại hỏi thăm ý kiến của hắn. Vậy liền đợi chút đi, dù sao một vị khác trên người đạo hữu chắc chắn sẽ không chỉ có một khối đạo quả lệnh. Nói, Lạc Hồng liền chủ động chậm lại tốc độ bay. Bất quá, hắn cũng không làm được quá rõ ràng, không phải đem đối phương hù chạy, vậy cũng không tốt. Như thế qua 3 ngày sau, Lạc Hồng hai người mới nhìn đến một vị xấu xí, toàn thân mọc đầy lông đen dị tộc đại thừa. Lúc này, tên này dị tộc đại thừa chỉ là hướng Lạc Hồng hai người nhìn thoáng qua, liền không biết thúc giục bí thuật gì, khiến cho độn quang đại thịnh, liền muốn từ hai người phía trước lướt qua. Đạo hữu thật vất vả mới đuổi theo, lập tức cần gì phải sốt ruột đi đâu. Nói, Lạc Hồng liền đối với hắn thi triển định thân thuật, lập tức, tên này dị tộc đại thừa tính cả hắn độn quang một khối, bị như ngừng lại không trung, bởi vì cái này gia hỏa không có hảo ý, cho nên Bảo Hoa lập tức cũng không có khách khí với hắn, trực tiếp đưa tay một nhíp, liền đem bên hông hắn trữ vật linh bảo đoạt lấy, lập tức mượn nhờ huyền thiên hoa thụ chi lực, Bảo Hoa rất nhanh liền xóa đi đối phương thần thức lạc ấn, a à, lại có hơn 10 mai đạo quả lệnh, không muốn ngươi đúng là một đầu cá lớn. Bảo Hoa không nghĩ tới cái này nhìn như không mạnh dị tộc đại thừa, trên thân đạo quả khiến vậy mà so lúc trước giữ tận hung trùng nhiều hơn nhiều gấp đôi. Các ngươi, giải trừ định sau lưng, tên này dị tộc đại thừa lập tức là vừa sợ vừa giận, cũng không chờ hắn mở miệng nhiều lời. Nơi đây long tộc cấm chế liền bởi vì đã mất đi tất cả đạo quả lệnh, đem nó cưỡng chế truyền tống ra ngoài. Mà liền tại lúc này, một đạo màu trắng độn quang liền từ chân trời phi nhanh mà tới, tại cự ly Lạc Hồng hai người mấy ngàn trượng địa phương, lộ ra thân hình, chỉ gặp hắn áo trắng như tuyết, tuấn lãng bất phàm, rõ ràng là tại trước đây không lâu giao dịch hội bên trên, cùng Lạc Hồng từng có gặp mặt một lần Hiên Viên Kiệt, nguyên lai là các ngươi hai vị, còn xin đem những này đạo quả khiến trả lại cho ta, xem ở các ngươi giúp cho ta phân thượng, ta có thể không đối với ngươi nhóm động thủ. Nhận ra Lạc Hồng hai người về sau, Hiên Viên Kiệt lợi dụng bình tĩnh ngữ khí, nói ra vô cùng cuồng ngạo, trả lại cho ngươi. Những này đạo quả khiến thế nhưng là hai người chúng ta bằng bản sự đoạt được, ngươi nói gì một cái còn chữ. Bảo Hoa nghe vậy lập tức đôi mi thanh tú cau lại hỏi, những này đạo quả khiến đều là đến từ lúc trước một trận hỗn chiến, ta phí hết không ít lực khí mới thành lưu đến sau cùng cái kia, lại bị mới cái kia bọn chuột nhắt tranh đoạt thành quả thắng lợi, nếu như hai vị cũng phải có dạng học dạng, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Hiên Viên Kiệt một đường đuổi theo vốn là đầy bụng tức giận, lập tức có thể có kiên nhẫn giải thích, liền đã xem như tương đương có hàm dưỡng, nhưng Lạc Hồng hiển nhiên không có ý định cảm kích, đem đạo quả khiến vừa thu lại nhân tiện nói, thì ra là thế, đạo hữu phạm phải lớn như thế sai có thể thực không nên, những này đạo quả khiến coi như là ngươi học phí đi, xem ra đạo hữu là không có nghe hiểu, ta thế nhưng là tại hơn 10 tên cùng giai tu sĩ hỗn chiến bên trong thắng được, ngươi nếu là cho là ta sẽ sợ lấy một địch hai, đó mới là 10 phần sai, ai, được rồi. Các ngươi rõ ràng cũng là loại kia chưa thấy quan tài chưa rơi lệ gia hỏa, vậy liền bớt nói nhiều lời đi. Lại nói một nửa, Hiên Viên Kiệt chỉ thấy Lạc Hồng hai người trên mặt không có chút nào nhượng bộ chi ý, thế là hắn lúc này hạ động thủ quyết tâm, thanh long pháp thân, chỉ nghe một tiếng gầm thét, Hiên Viên Kiệt sau lưng liền xuất hiện một đại đoàn ánh sáng xanh, một cái chớp động về sau, cái này đoàn ánh sáng xanh liền hóa thành một đầu dài hơn ngàn trượng to lớn thanh long, thanh diễm phun một cái, vô số huyền ảo phù văn liền tại hắn trên thân hiển hiện, cuồng bạo khí tức trực tiếp đánh phương viên vạn dặm mặt biển, nổi lên cao trăm trượng sóng lớn, nhưng mà, không đợi Hiên Viên Kiệt phát động công kích, một cái định chữ liền tựa như đột phá thời gian cùng không gian cách trở, tại hắn trong nguyên thần nổ tung, chỉ cảm thấy tay chân cứng đờ, Hiên Viên Kiệt liền phát hiện chính mình lại ngoại trừ con mắt bên ngoài, lập tức đúng là không thể động đậy chút nào, nhưng ngay tại hắn vạn phần hoảng sợ thời điểm, một đạo êm tai tiếng đàn đột nhiên tại hắn nguyên thần bên trong vang lên, để hắn phi tốc khôi phục tri giác, xem ra ngươi thật sự là đến từ thượng cổ Hiên Viên tộc, bằng không cũng sẽ không có này trọng bảo hộ thân. Nhìn xem kia lơ lửng tại Hiên Viên Kiệt đỉnh đầu màu tím cổ cầm, Lạc Hồng lúc này chậm rãi thu hồi kiếm chỉ nói, ngươi tại hạ Hiên Viên Kiệt, dám hỏi bạn cao tính đại danh, ổn định lại kinh hồn về sau, Hiên Viên Kiệt gặp Lạc Hồng không tiếp tục độ động thủ, liền cắn răng khắc chế bỏ chạy dục vọng, chắp tay hỏi, ngươi không cần phải gấp gáp biết được tên của ta, chờ đại hội về sau, các ngươi tự sẽ gặp lại. Lạc Hồng cũng không muốn ra vẻ cao thâm, nhưng hắn hiện tại dùng chính là thân phận giả, tất nhiên là không cách nào cùng người kết giao, tốt. Tại hạ ổn thỏa xin đợi đại giá, dứt lời, Hiên Viên Kiệt liền cũng không quay đầu lại phi độn mà đi. Lạc huynh, vì sao không lưu lại hắn? Lấy người này thần thông, trên thân nhất định có không ít đạo quả lệnh, Bảo Hoa lúc này hơi nghi hoặc một chút. Không minh bạch Lạc Hồng vì sao muốn buông tha đối phương, người này thần thông không nhỏ, lại có trọng bảo hộ thân, nếu muốn bắt lấy hắn, chỉ sợ sẽ bại lộ Lạc mổ không ít thực lực, dưới mắt những cái kia chân long trưởng lão còn dám thị lấy ta, vì mấy cái đạo quả lệnh, cũng không đáng giá lầm ta chính sự. Lạc Hồng lúc này truyền âm giải thích nói, hắn lại không ưa thích nam nhân, nếu không phải ra ngoài đặc thù nguyên nhân, như thế nào lại bởi vì vài lần duyên phận, liền bỏ qua kia Hiên Viên Kiệt, từng, thiếp thân minh bạch. Bảo Hoa lập tức gật đầu nói, chương 1549, đến quả, kia Lạc huynh, chúng ta bây giờ đã thu hoạch được bao nhiêu mai đạo quả làm, thu hoạch một đợt lớn, Bảo Hoa không khỏi nghĩ hỏi một cái trước mắt tiến độ, đã có 82 mai, cái này càng đi về phía sau thu thập lại liền càng dễ dàng, nghĩ đến không dùng đến nửa năm, chúng ta liền có thể góp đủ đổi lấy hai cái quản linh đạo quả lệnh bài, đem tất cả đạo quả khiến lấy ra cho Bảo Hoa nhìn thoáng qua về sau, Lạc Hồng liền tính ra nói, xác thực, lúc trước là một cái một viên thu thập, hiện tại bình thường đều có thể một lần đến cái hai ba mai, Bảo Hoa lúc này rất là tán đồng nói, đi thôi, tiếp tục đuổi theo trước đó cái kia đạo khí tức, dứt lời, Lạc Hồng liền đem tất cả đạo quả khiến vừa thu lại, sau đó mang theo Bảo Hoa hướng bờ biển phương hướng bỏ chạy, chớp mắt lại qua hơn một tháng, lúc này Lạc Hồng hai người ngay tại một mảnh xanh biếc sơn mạch phía trên cấp tốc phi độn, nhiều như vậy cổ khí tức, tất nhiên là tại hỗn chiến, chúng ta mau mau chạy tới, lặp lại sự tình làm nhiều rồi, Lạc Hồng cũng có chút mệt, lập tức chỉ muốn mau mau gom góp đạo quả lệnh, nhưng mà chờ qua chén trà nhỏ thời gian, bọn hắn đến địa phương xem xét, không chỉ có ngoài ý muốn gặp ba người quen, hơn nữa còn là mặt chữ trên ý nghĩa ba người quen, ngu xuẩn, đã các ngươi chết cũng không chịu giao ra đạo quả lệnh, vậy liền cho bản đạo gia đi chết đi, hung tợn dứt lời về sau, một tên tóc tím râu tím thon gầy lão giả liền đem đầy trời xích diễm thu hồi trước người trong bao vải, khiến cho không trung lập tức xuất hiện ba bộ xác chết cháy. Ngay sau đó hắn đưa tay một nhíp, ba cái quan điểm liền phân biệt từ ba bộ xác chết cháy phía trên bay ra. Nhưng mà, đem cái này ba cái đạo quả khiến cầm tới trong tay về sau, râu đỏ trên mặt lão giả không những nửa điểm ý mừng cũng không, thậm chí trực tiếp tức miệng mắng to, thật sự là gặp quỷ. Đạo gia còn tưởng rằng các ngươi trên thân đều có cái mấy chục mai đạo quả khiến đây. Kết quả là cái này, vì chỉ là một viên đạo quả lệnh, các ngươi đây không phải là đang chơi mạng của mình, đây là tại chơi đạo gia ta à. Râu đỏ lão giả tại gặp được Vẫn Lạc ba người về sau, liền tự cao thực lực, buộc bọn họ giao ra đạo quả lệnh. Kết quả cái này ba người liều chết không theo, từ đó đã dẫn phát tốt một trận đại chiến, để râu đỏ lão giả không tiếc đã thương chút nguyên khí, mới cầm xuống bọn hắn. Nguyên bản, hắn nghĩ đến đối phương chống cự đến kịch liệt như vậy, nói không chừng ba người đều nhanh gom góp 108 mai đạo quả làm, nếu như có thể đạt được quản linh đạo quả, kia tổn thương một chút nguyên khí tự nhiên không tính là gì, có thể khiến râu đỏ lão giả tuyệt đối không nghĩ tới chính là, cái này ba người trên thân vậy mà chỉ có ít nhất ba cái đạo quả lệnh, đây không phải là đang chơi người sao, bởi vì thực sự quá khí, liền liền Lạc Hồng hai người đã độn đến phụ cận, hắn đều chưa từng có quan tâm kỹ càng. Ngược lại không ngừng tại kia mắng chửi người, Lạc huynh, nhìn kia ba bộ xác chết cháy dáng vẻ, hẳn là ba cái kia ma kha giới đại thừa, bọn hắn có thể tập hợp một chỗ, tất nhiên là dựa vào thủ đoạn gì, mà lại, ba người bọn hắn tại một khối, thậm chí ngay cả một viên đạo quả khiến đều có thể đoạt đến, cái này thật sự là kỳ quặc. Nhíu mày mắt nhìn xác chết cháy về sau, Bảo Hoa liền lập tức trầm giọng nói, hiển nhiên, bọn hắn không phải hướng về phía đạo quả khiến tới. Bất quá cái này đều không trọng yếu, dù sao bọn hắn người đều chết rồi, Lạc Hồng lắc đầu về sau, liền không quan tâm kia ba bộ xác chết cháy, mà là quay đầu nhìn về phía vị kia râu đỏ lão giả, hắn một chút liền nhận ra, đây chính là ngày đó vị kia cái thứ nhất trốn vào quan môn đại thừa tu sĩ, thực lực quả nhiên không tầm thường, vị này đạo hữu, ngươi đã bị thương, tuyệt không phải ta hai người đối thủ, không bằng giao ra đạo quả lệnh, cũng miễn cho giống bọn hắn ba người như thế, chết được như vậy ngu xuẩn. Lạc Hồng lúc này không khách khí chút nào uy hiếp nói, cái này lão giả thực lực so với Hiên Viên Kiệt nhưng kém không ít, lập tức lại bị thương. Lạc Hồng có lòng tin tại không bại lộ quá nhiều thực lực tình huống dưới giải quyết hắn, hai người lại như thế nào, ba người bọn hắn còn không phải chết tại Liễu đạo gia tay. Ta cái vô lượng thiên tôn nha. Ngươi chỉ giao một nửa được hay không, râu đỏ lão giả dĩ nhiên không phải bị tùy tiện dọa lùi, nhưng khi hắn nhìn thấy Lạc Hồng lấy ra trên trăm mai đạo quả khiến về sau, đầu lưỡi lập tức đã kết bắt đầu, thái độ cũng phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn, thực lực của ngươi không tệ, hoàn toàn chính xác có tư cách thu hoạch được một viên quản linh đạo quả, lại để giải mổ nhìn xem ngươi có bao nhiêu đạo quả khiến đi, gặp đe dọa có hiệu quả, Lạc Hồng cười liền đem tất cả đạo quả khiến thu vào, bần đạo đã góp nhặt 78 mai, nếu là đạo hữu nguyện ý dơ cao đánh khẽ, bần đạo nguyện ý giao ra trong đó 39 mai. Râu đỏ lão giả biết rõ có thế vào lúc này liền thu tập được trên trăm mai đạo quả lệnh, tuyệt đối là tất cả đại thừa bên trong số một số hai tồn tại. Nếu là tại không có tay tiến lên, hắn có lẽ sẽ còn liều một phen, nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể nhận thua, góp cái cả, giao 40 mai ra, giải mổ để cho ngươi đi. Dù sao đã nhanh gom góp 216 mai, Lạc Hồng cũng lười cùng người đại chiến một trận, lập tức liền đáp ứng nói, được, Bần đạo Hồng Vân Tử, dám hỏi bạn tục danh, Râu Đỏ lão giả cũng là quả quyết, không làm thêm do dự, liền ném ra 40 mai đạo quả lệnh, lập tức chắp tay dò hỏi, sau khi ra ngoài, người ta tự sẽ gặp lại, chờ khi đó tại cùng đạo hữu nâng cốc ngôn hoang, lần nữa từ chối về sau, Lạc Hồng liền dẫn Bảo Hoa chạy trốn nơi đây, hiện tại, còn lại sau cùng hơn 30 mai, hơn 20 ngày sau, ở vào tế đàn phía dưới một tòa truyền tống trận đột nhiên nổi lên màu trắng linh quang, lập tức, Lạc Hồng cùng Bảo Hoa thân hình liền cùng nhau xuất hiện ở trong đó, dẫn tới trên tế đàn bốn vị long tộc trưởng lão cùng nhau ghé mắt, có thế trong vòng nửa năm liền tập hợp đủ 108 mai đạo quả lệnh, trước đây đều không có một cái nào, mà giải đạo hữu ngươi có thể hoàn thành hai phần nhiệm vụ, thật sự là làm cho bọn ta bội phục, để tránh lộ tẩy, Tình trưởng lão giờ phút này chi tiết nói ra cảm thụ của mình, ha ha, giải mổ cũng chỉ là may mắn mà thôi. Hiện tại 216 mai đạo quả khiến đã một viên không ít ở đây, không biết, vất tay đem tất cả đạo quả khiến lấy ra về sau, Lạc Hồng liền nhìn về phía tế đàn trên kia 10 cái hộp ngọc nói, giải đạo hữu yên tâm, chỉ cần lệnh bài không có vấn đề, quản linh đạo quả tất nhiên cũng một viên không phải ít, nói, Tình trưởng lão liền hướng một bên phụ trách kiểm tra thực hư minh trưởng lão nhìn lại, gặp hắn nhẹ gật đầu, hắn liền dứt khoát dùng pháp lực nâng lên hai con hộp ngọc, phân biệt đưa đến Lạc Hồng cùng Bảo Hoa trước mặt. Hừ, để các ngươi tạm thời cao hứng một cái, chờ mấy ngày nữa, chúng ta liền đem cái này hai viên đạo quả đoạt lại, một bên âm thầm nghĩ, Tình trưởng lão lúc này còn vừa cười mở miệng nói, hai vị đạo hữu, cái này quản linh đạo quả công hiệu không cần bản trưởng lão nhiều lời, nhưng hắn phục dụng phương pháp, vẫn là phải cùng các ngươi giảng một chút, nếu như các ngươi có thể tìm tới những này linh dược, tới phối hợp với cùng một chỗ phục dụng, thu hoạch được quản linh đạo thể thời gian liền có thể kéo dài. Giải đạo hữu, ngươi làm sao trực tiếp liền nuốt, lời còn chưa nói hết, Tình trưởng lão liền gặp Lạc Hồng mở hộp ngọc ra nhìn thoáng qua, liền trực tiếp lấy ra trong đó rộng linh đạo bạn, mấy ngụm liền cắn nát nuốt vào trong bụng, ha ha, không hổ là thiên giới thứ nhất linh quả, tư vị này quả nhiên không tầm thường, Lạc Hồng thì lúc này vỗ vỗ cái bụng nói, chương 1550, nghe Lạc Hồng tiếng cười, Tình trưởng lão bọn người không khỏi khó chịu đến cực điểm. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn còn muốn giả trang ra một bộ hiền lành bộ dáng. Kể từ đó, bốn vị này long tộc trưởng lão Tiếu Dung ở trong mắt Lạc Hồng liền lộ ra cứng nhắc lại rất nhiều. Bảo Hoa lúc này cũng đem hộp ngọc mở ra, chỉ gặp trong đó nằm một viên nắm đấm lớn nhỏ, toàn thân như phỉ thúy sáng long lanh màu đỏ tím tinh quả. Tùy ý vừa nghe, Bảo Hoa liền cảm giác có một cổ không nói ra được mùi thơm ngát chi khí xông vào xoang mũi, khiến cho nguyên thần mát lạnh, bỗng cảm giác tai thính mắt tinh. Này quả quá mức dễ dàng để cho người ta nóng mắt, mà lại những cái kia linh dược đoán chừng cũng rất khó tìm được. Giải huynh cử động lần này có thể nói là rất sáng suốt. Chỉ tiếc, thiếp thân làm ma tu lại là không thể trực tiếp phục dụng này quả. Không phải nhất định phải cùng giải huynh đánh giá một cái này quả tư vị. Tiếc trẻ lắc đầu về sau, Bảo Hoa liền đem hộp ngọc một lần nữa đắp lên, cũng trịnh trọng dán mấy trương phong ấn phù lục, mới đem thu vào. Đa tạ bốn vị trưởng lão, ta hai người giờ phút này có chút mỏi mệt. Trước hết quay về chỗ ở nghỉ ngơi, đơn giản chắp tay về sau, Lạc Hồng liền cùng Bảo Hoa cùng nhau hướng lâm thời động phủ bỏ chạy, tức chết ta rồi. Người này chẳng lẽ phát hiện cái gì, hai người vừa mới đi xa, Quế trưởng lão liền bỗng nhiên vỗ dưới thân chiếc ghế, tức giận không thôi nói, nàng cũng không phải đau lòng hai cái kia quản linh đạo quả, dù sao nàng đã sớm dùng qua này quả, lại nhiều phục dụng cũng không có mặt khác hiệu quả, nàng lập tức chân chính bất mãn. Là để lường gạt bản tộc cừu địch lại một lần chiếm tiện nghi, không có khả năng, hắn nếu là đã nhận ra không đúng, tất nhiên không dám tiếp tục lưu lại Long Đảo, Thiết trưởng lão lập tức một mặt âm trầm nói, được rồi, bất quá là lãng phí hai cái quản linh đạo quả mà thôi, về sau để hắn để mạng lại thường chính là, an ủi chính mình một câu về sau, Tình trưởng lão liền lại nhìn về phía một bên Lục Nhĩ lão giả nói, Minh trưởng lão, còn xin tiếp tục giám thị hắn, yên tâm, hắn chạy không khỏi lão phu lỗ tai. Minh trưởng lão lúc này lòng tin 10 phần trả lời, rất nhanh, thời gian liền đi qua 3 tháng, một ngày này, tĩnh tọa tại tế đàn đỉnh chóp bốn vị long tộc trưởng lão đột nhiên cùng nhau mở hai mắt ra, nhìn phía từ phía trên bên cạnh mà đến một đạo hình rồng bạch hồng, quanh một tiếng sau khi hạ xuống, Hiên Viên Kiệt thân hình liền xuất hiện ở dưới tế đàn, Hiên Viên tộc, Hiên Viên Kiệt, bái kiến bốn vị long tộc đạo hữu, một phen làm cho người tìm không ra nửa điểm mau bệnh sau khi hành lễ. Hiên Viên Kiệt liền đem chính mình đoạt được 108 mai đạo quả khiến lấy ra, theo thường lệ kiểm tra thực hư một cái về sau, Tình trưởng lão liền một bên ném ra ngoài một cái hộp ngọc, một bên có chút cảm thấy hứng thú nhìn xem Hiên Viên Kiệt nói, nghĩ không ra bản trưởng lão sinh thời còn có thể nhìn thấy trong truyền thuyết hiên viên tộc tu sĩ, các ngươi không phải sớm đã tị thế không ra sao? Bây giờ vì sao lại lần nữa hành tẩu vu thế? Năm đó tị thế chính là trong tộc đại tế ti tính tới một trận đại kiếp, tộc ta vì bảo tồn lực lượng, mới ra hạ sách này, bây giờ, cũng đã đến ứng kiếp thời điểm, tộc ta đương nhiên muốn trở lại thế gian. Hiên Viên Kiệt lập tức cũng không có chút nào giấu giếm nói, bởi vì hắn rất rõ ràng, việc này đối với đồng dạng đại thừa mà nói chính là tuyệt đối bí ẩn, nhưng đối với có được cực kỳ truyền thừa cổ xưa chân long nhất tộc mà nói, tình trưởng lão bọn người không cần hắn nói, tất nhiên sớm đã có suy đoán, bói toán một đạo xưa nay không có hoàn toàn chính xác thời điểm, quý tộc vậy mà vì thế bỏ trước kia chiếm cứ rất nhiều giao diện, thật sự là để cho người khó có thể lý giải được, bất quá. Mảnh này giới quần lúc trước tuế nguyệt bên trong xác thực có thể nói là nhiều tai nạn, lấy về phần bây giờ cùng chân tiên giới đều đã mất đi liên hệ, xem ra quý tộc cái kia đại kiếp mà nói, cũng không phải hoàn toàn là không có lửa thì sao có khói. Lời tuy nói như vậy, nhưng tình trưởng lão vẫn không cho rằng hiên viên tộc cả tộc tị thế chính là cử chỉ sáng suốt, dù sao, liền những cái kia kiếp nạn mà nói, lấy năm đó hiên viên tộc thực lực coi như không thể hoàn toàn ngăn cản, cũng sẽ không có tổn thất quá lớn. Ngược lại nếu là có thể bắt lấy một hai cái kỳ ngộ, nói không chừng sớm đã xưng bá nhỏ Nam Châu giới quần. Đúng rồi, xin hỏi bốn vị đạo hữu, tại ta trước đó, thế nhưng là có hai vị đạo hữu sớm đạt được quản linh đạo quả. Hiên Viên Kiệt cũng nghe ra tình trưởng lão khách khí chi ý, nhưng hắn không chút nào không buồn, bởi vì hắn minh bạch, ngoại nhân là tuyệt đối không hiểu đại tế ti đối với hiên viên tộc mà nói ý vị như thế nào, cho nên, hắn lập tức chủ động dời đi chủ đề. Không tệ. Hai người kia sớm làm chuẩn bị, khiến cho bọn hắn ngay từ đầu liền truyền tống đến cùng một chỗ, hợp lực phía dưới, lại là tại ba tháng trước liền gom góp hai phần đạo quả lệnh, tình trưởng lão lập tức cố gắng che chính mình không nhanh nói, ba tháng sau. Vị kia đạo hữu thần thông thật đúng là mạnh đến mức đáng sợ. Không biết hắn họ gì tên gì, đến từ gì giới. Tại hạ muốn cùng hắn kết giao một phen, Hiên Viên Kiệt nghe vậy không khỏi cười khổ một tiếng, lập tức liền chắp tay hỏi. Người này tên là Giải Nguyên, chính là linh giới tu sĩ, chỉ là chần chờ một cái chớp mắt, tình trưởng lão liền lựa chọn ăn ngay nói thật, chỉ vì những tin tức này cũng không phải là bí mật gì, hắn coi như cố ý giấu giếm, đối phương chỉ cần hơi hoa chút công phu nghe ngóng một cái, cũng có thể từ nơi khác biết được, đa tạ, tại hạ về trước phủ nghỉ ngơi, lại là thi lễ về sau, Hiên Viên Kiệt liền phi độn mà lên, rất nhanh biến mất tại chân trời, tình trưởng lão, người này có thể hay không trở thành chúng ta phiền phức. Thiết trưởng lão giờ phút này chau mày nói, hiên viên tộc năm đó cùng ta chân long nhất tộc quan hệ không tệ, coi như hắn đến lúc đó ở đây, nghĩ đến chúng ta chỉ cần giải thích rõ ràng, hắn liền sẽ không nhúng tay trong đó. Tình trưởng lão mặc dù cũng có chút không yên lòng, nhưng chỉ cần một Hiên Viên Kiệt, còn không thể để hắn cải biến đã chế định tốt kế hoạch, mà tại Hiên Viên Kiệt về sau, lại qua hai mươi mấy ngày, mới tới một vị khác dị giới đại thừa, từ tình trưởng lão trong tay lấy đi một viên quản linh đạo quả. Bất quá sau đó tiến độ cũng nhanh, mấy ngày bên trong liền có 5 tên dị giới đại thừa bởi vì gom góp liễu đạo quả lệnh, bị truyền tống ra không gian. Một ngày này, tại đưa tiễn vừa mới ra râu đỏ lão giả về sau, tế đàn trên 4 tên long tộc trưởng lão sắc mặt đúng là trong nháy mắt âm trầm xuống, hừ. Lại là một cái nghĩ kết giao kia gia hỏa, nương theo lấy quế trưởng lão thoại âm rơi xuống, nàng tọa hạ chiếc ghế lập tức phát ra thống khổ rên rỉ, cái này xích hỏa chân quân thần thông thế nhưng là không yếu. Lại thêm lúc trước Hiên Viên Kiệt, lại là càng ngày càng phiền toái, mặt đen như than thiết trưởng lão hiển nhiên cùng kia râu đỏ lão giả quen biết, lập tức rất là kiên kỵ nói, tình trưởng lão, chiếu hiện tại loại này tình huống, nếu là còn tại hắn động phủ phụ cận động thủ, chỉ sợ sẽ có chút không ổn, minh trưởng lão giờ phút này cũng là tương đối uyển chuyển khuyên nhủ, vậy liền thay cái địa phương, hắn đã đối vạn rừng quả có ý tưởng, chúng ta ngay tại trong rừng động thủ, làm sơ suy tư về sau. Tình trưởng lão liền làm ra quyết định, dù sao, hắn cũng không muốn chờ bọn hắn đánh đến tận cửa đi thời điểm, đối phương vừa lúc ở trong động phủ mở tiệc chiêu đãi một bọn không liên hệ người, cũng tốt, đến lúc đó mượn nhờ trong rừng cấm chế, liền càng thêm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, minh trưởng lão lúc này gật đầu đồng ý nói, lập tức, hắn liền gọi phiền bào tử, đối hắn dặn dò một phen, mà cùng lúc đó, Lạc Hồng thì tại lâm thời trong động phủ, gặp được vừa mới rảnh rỗi Ngô Hàng, Lạc đạo hữu. Ngươi lời nhắn nhủ sự tình, Ngô mỗ đều làm xong, các loại đại hội kết thúc về sau, phiền bào tử liền sẽ tới đây phó ước, đến lúc đó ngươi xuất thủ đem nó bắt giữ là đủ, đương nhiên, Ngô Mỗ bên này cũng cần. Ngô Hàng nói liền tại trên cổ của mình khoa tay hai lần. Yên tâm, Lạc Mỗ sẽ không để cho ngươi bị hoài nghi, tuyệt đối để ngươi trọng thương cái trăm năm. Lạc Hồng lúc này khẽ cười một tiếng, một bên đưa tay mời Ngô Hàng ngồi xuống, vừa nói, vậy liền đa tạ Lạc đạo hữu, mặc dù cảm giác chính mình trọng thương, còn muốn hướng đối phương nói lời cảm tạ có chút cổ quái, nhưng Ngô Hàng vẫn là trịnh trọng thi lễ một cái, nhưng lại tại hắn muốn ngồi xuống lúc, bên tai lại truyền đến Lạc Hồng, tuy nhiên, hai chữ, cái này nhất thời làm hắn nhướng mày, thân hình cũng cứng ở tại chỗ, ha ha, Ngô đạo hữu không cần khẩn trương, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành một điểm vấn đề không có, là Lạc Mỗ bên này xảy ra chút ngoài ý muốn, bất quá, cái này tuy là ngoài ý muốn, nhưng cũng là một chuyện tốt, dứt lời, Lạc Hồng liền đem cải biến kế hoạch nói cho Ngô Hàng, nói như vậy, Ngô Mỗ lúc trước là kém chút bại lộ, Ngô Hàng lập tức một trận hoảng sợ lẩm bẩm, sợ bóng sợ gió một trận vẫn là đáng giá, những cái kia long tộc trưởng lão nhưng so sánh Kim Long Vương bản thân dễ đối phó nhiều, cửa hông vừa mở, Bảo Hoa lập tức liền từ bên trong đi ra, ai, hy vọng có thể hết thảy thuận lợi đi. Ngô Hàng còn có thể nói cái gì đây, chỉ cầu việc này mau mau chấm dứt, đừng lại ra cái gì đường rẽ. Nhưng mà, hắn ý nghĩ vừa hạ xuống dưới, bên hông đưa tinh ngọc bài liền lóe lên linh quang, chỉ là cầm lấy nhìn thoáng qua, Ngô Hàng trên mặt liền lập tức lộ ra buồn khổ chi cực biểu lộ, làm sao? Không như mong muốn rồi, Lạc Hồng thấy thế cũng rất là quen thuộc hỏi, phiền bào tử bên kia nói vạn rừng quả xảy ra vấn đề, đại hội về sau, hắn muốn lập tức tiến đến xử lý. Cho nên liền không đến phó lúc trước đáp ứng tử hội, Ngô Hàng sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nói, hắn rất rõ ràng, đã đối phương đã biết rõ Lạc Hồng có vấn đề, kia lập tức lần này biến cố, liền tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp, sau đó thì sao, Lạc Hồng biết rõ phiền bào tử chính là những cái kia long tộc trưởng lão mồi nhử, dưới mắt quả quyết là không thể nào để hắn cùng mình cắt đứt liên lạc, hắn nói lần này sẽ mang ta cùng đi, để tương lai tiếp vào vạn rừng quả chức vụ về sau, không cần luống cuống tay chân hiện học. Ngô Hàng lúc này chi tiết trả lời, ha ha, minh bạch, bọn hắn là muốn đem Lạc Mỗ dẫn tới vạn rừng quả bên trong đi giải quyết, Lạc Hồng nghe vậy lập tức minh ngộ đạo, nhưng đây là vì cái gì? Đột nhiên cải biến kế hoạch thế nhưng là tuyệt đối hạ hạ kế sách, Bảo Hoa lập tức rất là không hiểu nói, có lẽ... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.